Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 12, buổi sáng vui nhộn. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua cặp đôi Henry vs Sarah đã đi chơi về vì quá mệt và trễ nên đi ngủ luôn. Không, sáng sớm hôm nay cũng như mọi hôm nó thức dậy rất sớm nhưng nó cô đi kêu John dậy đầu tiên mà đi kêu Henry dậy tại phòng Henry. Hai ơi hai à dậy đi. Nói dùng giọng dễ thương như đứa trẻ. Mới sáng sớm em qua đây chi? Anh nó nói giọng ngáy ngủ. Dậy đi còn đi học nữa. Nói kéo kéo tay Henry. Rồi nhóc con anh dậy rồi được chưa? Henry ngồi dậy vò vò tóc. Hai hôm nay làm đồ ăn sáng nha. Nó nhõng nhẽo. Rồi đi kêu anh ba em versus tụi nhóc kia dậy đi anh gọi chị Sarah của em dậy rồi làm cho em. Henry nhéo má nó dịu dàng nói. Từ nhỏ đến lớn nó luôn đờ si Henry cưng chiều hết mực nên muốn gì Henry cũng cho. Dạ, nó nói rồi hôn cái chuột vào má Henry rồi chạy đi kêu mọi người dậy tại phòng John. Anh ba dậy mau, nó la lên, rồi anh dậy rồi, nghe nó kêu John liền ngồi dậy. Kêu mấy tên kia dậy lẹ đi rồi xuống ăn. Hôm nay bữa sáng cô phải em nấu mà là người khác. Nó nói xong hôn má John rồi chạy đi cô cho John hỏi thêm nó chạy xuống tầng 1 mở toang cửa phòng Amy vs Moore hét. Dậy đi hai con heo kia nghe nó kêu Amy vs Mia liền tỉnh dậy nhưng mặt lại đen sầm lại hét. Con kia mày kêu ai là heo? Tao nói tụi bay, nó bình thản trả lời mà cô biết mình đã gây họa. Mày đờ si lắm chuẩn bị chết đi. DTH tập 2. Thôi tha cho tao đi nhưng tao sẽ lấy công chuộc tội. Nó vội xin, là cái gì, DTH tập 3, sáng nay anh hai sẽ là đồ ăn. Nó hí hửng nói, vậy đờ si nha, hai cô nàng vui vẻ nói. Vậy làm VSCN nhanh đi rồi xuống ăn. Nó nói rồi chạy đi làm VSCN 10P sau mọi người có mặt ở phòng ăn thấy mấy món Henry làm tụi nó DTH khen. Hoa nhìn ngon quá đi, anh giỏi quá đi, đờ si rồi mấy nhóc của anh, bây giờ ăn sáng rồi đi học sớm. Henry cười nói thế là cả đám ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn và vô số lời khen. Cả đám đang ăn vui vẻ thì chiếc iPhone 8 nó reo. Ai gọi thế? Sarah bên cạnh hỏi, là Mama, nó TAL, Mama gọi chi nhỉ? Amy vs Mia DTH hỏi mà hai cô nàng cô biết mình đã quên thứ gì đó. Em mở loa ngoài đi. Sarah nói tiếp nghe lời Sarah nó mở loa ngoài rồi nói. Hello Mama, Mama gọi con chi vậy? Nghe nói con mất nụ hôn đầu rồi. Mama Mia ngồi kế bên nói. Hả, có đâu ạ, nó đang nghe mà giật mình rớt luôn đôi đũa trong tay. Nhưng hôm qua hai đứa Amy vs Mia gửi ảnh vs clip cho Mama mà. Mama Amy nói, nghe vậy là nó hết đường chối cãi đành im lặng. Được rồi mấy hôm nữa Mama qua Việt Nam thăm tụi con mấy ngày. Mama qua đây làm gì? Nó ngạc nhiên quá buộc miệng nói bậy. Chẳng lẽ con cô muốn gặp Mama sao? Giọng Mama nó hơi tức giận. Dạ đâu có ạ, vậy thôi nha con cúp máy chuẩn bị đi học. Nó nói xong liền cúp máy quay sang chỗ Amy vs Mia hét. Sao tụi mày làm vậy? Tụi, tao chỉ, gửi cho, Mama không ngờ. Mia lắp bắp nói, tụi mày đờ si lắm chờ chết đi. Nói tức giận định đánh hai con bạn quỷ sứ thì hai cô nàng đã chạy mất. Thế là nó rượt hai đứa kia chạy vòng vòng nhà làm cả nhà có một trận cười vì tính trẻ con của tụi nó flashback tối hôm qua lúc nó té đờ si hắn đã xong bị. Ngã đè lên nhau và môi chạm môi thì trên ghế Mia khều nói nhỏ versus Amy. Ê mày chụp lại mấy tấm gửi Mama đi. Đờ si cô nó tức là cái chết. Amy lo sợ, cùng lắm nói Mama đừng nói nó nghe. Mia nói, cũng đúng. Nói rồi hai nàng chụp ảnh versus quay video gửi Mama và dặn Mama đừng nói nó nghe ai ngờ kết thúc hồi tưởng thấy vợ Sarah mới hỏi. Chuyện này là sao Mia bị nó rượt chạy nhưng vẫn ghé lại đưa Sarah cái điện thoại của Amy mà ngày hôm qua quay. Thế là Henry versus Sarah xem cái đoạn video và ảnh chụp cười nham hiểm nói. Mày đờ si đó roi đó giờ chưa thấy con bé giống vậy bao giờ. Henry nói, tao mà, hắn nói thế là tụi nó đuổi nhau đến khi run báo. Đi học thôi cô còn sớm nữa, nghe vậy tụi nó mới ngừng đuổi nhau mà ra gara lấy xe đi học. Cách chương.